Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2591, hải tặc tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiền Hải phải đem Tôn Lực xử tử. Cái này ở lúc trước, Tiền Hải là không làm được cái này, dù là hắn biết Tôn Lực làm rất nhiều chuyện ác cũng không thể. Bởi vì Tôn Lực ở huyện Nha thế lực rất khổng lồ. Đắc tội Tôn Lực cũng không thỏa. Nhưng bây giờ, Tôn Lực tùy tiện liền bị Tần Vô Ưu khống chế. Bây giờ, liền lão ma đầu cũng nghe Tần Vô Ưu mà nói. Như vậy rất hiển nhiên. Nếu bàn về võ lực nói, hiển nhiên Tần Vô Ưu tổng hợp võ lực muốn cường đại hơn một ít. Như vậy, Tôn Lực trước đó người. Còn ai dám theo Tôn Lực giữ quan hệ? Lại càng không có người đi cứu Tôn Lực. Ở Tiền Hải nói sau khi nói xong, thì có người lĩnh mệnh, một đao kết quả Tôn Lực. Người giống như hắn vậy, trực tiếp giết tốt nhất. Căn bản cũng không cần lãng phí thời gian lúc nào. Tôn Lực bị giết, án này liền coi như là kết thúc. Chủ bộ Uông Nhân trong mắt nhưng là trầm xuống. Nói, Tần huyện thừa. Giết Tôn Lực cố nhiên thống khoái, có thể vạn nhất hắn nói là sự thật, những hải tặc kia thật đánh tới, lại làm như thế nào? Tần Vô Ưu nói, hải tặc nếu như đánh tới, chúng ta liền giết hải tặc là được. Vũng chủ bộ cảm thấy thế nào? Cái này, chẳng biết tại sao, theo Tần Vô Ưu lúc nói chuyện, Uông Nhân Tổng cảm thấy kinh hồn táng đờm, rất là bất an. Sự việc kết thúc sau đó, mọi người lục tục lui đi, mà đang ở chuyện này đã qua sau đó mấy ngày, trên biển một tòa đảo nhỏ, có người vội vàng đưa tới một phong thơ, lão đại, nhị gia bên kia phái người đưa tới một phong thơ, Tôn Lực, người nói chuyện vóc người to lớn, tướng mạo to mỏ, chính là Tôn Lực đường huynh Tôn Nghiêu, đồng thời cũng là chỗ tòa này trên đảo nhỏ lão đại. Ban đầu triệu dục trộm tiền tài, chính là bọn họ cướp đoạt tiền tài. Sau đó hắn theo Tôn Lực liên thủ, đem cái đó triệu dục giết đi. Hơn nữa cầm những tiền kia cho đoạt trở về. Mà sở dĩ hai huynh đệ bọn họ một cái làm quan, một cái làm tặc, đây thật ra là bọn họ Tôn gia cân nhắc chu đáo sau một cái kết quả. Vân Hải Quốc không có thành lập trước. Cái này đảo Vân Hải có thể không an toàn, chung quanh hải tặc lại là rất nhiều. Tất cả lớn nhỏ hải tặc, ai không thường xuyên xâm nhiễu bờ biển một ít thành trì. Tôn gia thấy loại chuyện này sau đó, liền cảm giác được bọn họ không thể cầm trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ mặt. Bọn họ hẳn cầm trứng gà tách ra thả, như vậy bỏ mặc bên kia xảy ra chuyện. Bọn họ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì vậy, Tôn Lực ở Nha Môn tiếp tục làm bộ đầu. Tôn Nghiêu liền bị đưa đến trên biển, làm hải tặc, mà ở Tôn gia tiền bạc dưới sự ủng hộ. Tôn Nghiêu rất nhanh liền lung lạc liền một nhóm thứ liều mạng. Chiếm cứ một tòa đảo nhỏ, hai huynh đệ bọn họ chiếu ứng lẫn nhau. Tính toán có thể nói là đánh rất tốt, nhưng mà... Làm Tôn Nghiêu thấy Tôn Lực phái người đưa tới tin sau đó, sắc mặt hắn thì trở nên hết sức khó coi. Tin bên trong, Tôn Lực cầm tình huống cũng theo Tôn Nghiêu nói một lần. Hơn nữa hắn còn nói mình rất nguy hiểm, nếu như một khi xuất hiện bất ngờ, để cho hắn lập tức phái binh trước tới cứu viện. Cái này Tần Hoan Hỉ, không qua một cái huyện nho nhỏ thôi, lại dám đắc tội chúng ta Tôn gia, thật là không biết trời cao đất rộng à. Hừ, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Mắng xong sau đó, Tôn Nghiêu rất nhanh phân phó nói, người đâu, tập trung 1000 binh mã, theo ta đi huyện Đông Hải, muốn cứu mình đường đệ. Hắn cảm thấy chỉ cần đem binh mã của hắn trưng bày ở huyện Đông Hải trên bờ biển, vậy huyện Đông Hải huyện lệnh hẳn kém không nhiều cũng biết nên làm như thế nào. Không bỏ vào nói, đó chính là chết. Dĩ nhiên, hắn còn không biết, hắn đường đệ đã bị giết. Tôn Ngưu nói phân phó sau đó, rất nhanh thì có người đi làm. Buổi sáng ngày thứ hai, chừng 1000 tên hải tặc mồi thuyền lớn, hướng huyện Đông Hải chạy tới. Tôn Lực bị giết sau đó, Tiền Hải liền phái người thời khắc chú ý trên biển tình huống. Mấy ngày sau, thì có người vội vàng đưa tới tin tức, huyện lệnh đại nhân, không xong, cái đó Tôn Ngưu mang 1000 binh mã, hướng chúng ta huyện Đông Hải tới à, nghe được tin tức này. Tiền Hải liền biết không tốt, vì vậy vội vàng phái người cầm Tần Vô Ưu cho kêu tới. Tần huyện thừa, cái đó Tôn Ngưu mang 1000 hải tặc đánh tới, có thể mấy ngày nay liền đến. Hiện nay có thể như thế nào cho phải, chỉ bằng huyện chúng ta nha chút nhân mã này, căn bản không phải đối thủ của bọn họ à, mà một khi để cho bọn họ vọt vào, ắt phải máu chảy thành sông à, một khi để cho Tôn Ngưu biết hắn đường đệ đã bị giết. Hắn chẳng phải nổi nóng, đến lúc đó hắn không giết người là không thể nào. Nghe được cái này sau đó, Tần Vô Ưu vẫn như cũ là bình tĩnh, nói: huyện lệnh đại nhân không cần lo lắng, bờ biển bên kia, giao cho ta là được. Những hải tặc kia nếu như cùng lên bờ, liền coi là ta thua. Cái này, Tần huyện thừa, đây cũng không phải là chuyện đùa. Bọn họ chừng 1000 người đâu, ngươi như thế nào có thể đủ ngăn trở bọn họ? Huyện lệnh đại nhân, ta một người tự nhiên không ngăn cản được bọn họ. Có thể nếu như có khôn ra những người đó đâu. Thủ hạ hắn hơn 2000 người đâu, ta còn không tin không ngăn được những hải tặc kia. Cái này, vậy khôn gia thủ hạ thật có người, nhưng mà hắn cho tới bây giờ bỏ mặc loại chuyện này. Coi như hải tặc giết vào, có thể chỉ cần không đúng hắn động thủ, hắn cũng là sẽ không ra tay giúp. Yên tâm, hắn sẽ gặp Tần Vô Ưu như vậy khẳng định. Tiền Hải cũng chỉ có thể đem việc này giao cho Tần Vô Ưu đi làm. Tần Vô Ưu bên này chuẩn bị một chút, liền trực tiếp đi bờ biển. Hắn đi tới bờ biển sau đó, liền phái người đi theo Khôn Gia phân phó một chút. Khôn Gia nghe muốn theo hải tặc tỉ thí, trong lòng liền có chút bất an. Hắn cũng không muốn đắc tội hải tặc. Ở hắn xem ra, chỉ cần một ít chuyện tình không có uy hiếp được hắn, hắn liền không muốn cùng những hải tặc kia đối nghịch. Cho nên khi nhận được Tần Vô Ưu mệnh lệnh sau đó, hắn cũng không có vội vã làm ra an bài. Chỉ là vừa lúc đó bụng của hắn đột nhiên đau nhức, hình như là Tần Vô Ưu ở trên người hắn xuống độc phát tác. Cái này độc phát làm nên sau đó, hắn cả người liền đều sợ. Hắn vốn là lấy là Tần Vô Ưu chỉ là lừa gạt hắn. Hắn vốn là suy nghĩ cùng 1 tháng xem, nếu như không có chuyện gì, hắn cần phải thật tốt dạy dỗ một chút Tần Vô Ưu mới được. Có thể bây giờ nhìn lại, Tần Vô Ưu là thật ở trên người hắn xuống độc à. Một niệm đến đây, hắn vậy còn dám trì hoãn, vội vàng phái người tập họp binh mã, đi trước Tần Vô Ưu nơi đó hỗ trợ. Hắn nơi này vậy liền bận bịu đi theo. Cái này bây giờ vậy sắp đến muốn giải dược lúc, hắn phải đi, nếu không vạn nhất trì hoãn, mình há chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Có Khôn Gia phân phó, những thứ này khuân vác tập hợp tốc độ tự nhiên cũng chỉ mau hơn. 1 ngày sau, bọn họ liền tới đến bờ biển bên này, theo Tần Vô Ưu bọn họ tập hợp. Tần Vô Ưu nhìn một cái đi theo Khôn Gia, nói: mắc bệnh. Là, chợt có đau đớn, xin Tần đại nhân ban cho giải dược. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, tiếp theo cầm một viên giải dược cho hắn, ăn liền sau đó, có thể đảm bảo ngươi 1 tháng tánh mạng không ngại. Cuối tháng, lại tới ta nơi này cầm giải dược. Là, bây giờ Khôn Gia, đối với Tần Vô Ưu có thể nói là nói gì nghe nấy. Huyện nha bên này, Tiền Hải nghe Khôn Gia lại thật mang hắn những cái kia khuân vác đi bên bờ chống đỡ cường đạo. Rất là rung động, rất là không dám tin tưởng. Cái này Khôn Gia làm sao liền nghe Tần Vô Ưu lời của đâu.